Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, chương 11, hồi ức. Chu Hạo cười cười, tay phải của hắn theo trong túi áo xuất ra. Tầm mắt quét một vòng trước mặt hai người. Trách không được Trương Di ngươi đối với lớp những nam sinh khác nhiệt tình thờ ơ. Xem ra là có đối tượng của mình. Trương Di vẻ mặt không có biến hóa. Thế nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là có một tia gợn sóng. Nàng biết, Chu Hạo thích nàng. Xuất hiện ở đây cũng không nhất định là trùng hợp. Thế nhưng bình thường hơi lộ ra yên lặng Chu Hạo rõ ràng không phải nàng ưa thích loại hình. Chu Hạo, chuyện ngày hôm nay, người cũng đừng cùng những người khác nói. Trương Di nói, trường cấp 3 là cấm nói yêu thương. Nhất là cấp 3, nàng không nghĩ khiến người khác biết. Tốt, ta sẽ không nói. Chu Hạo nhẹ gật đầu, cười nói, Trương Di, ta đây liền đi địa phương khác đi dạo. Không quấy rầy các ngươi. Nói xong, hắn chính là đi thẳng nơi này. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có biểu hiện bao nhiêu dị thường. Tiểu Di, đi thôi, hôm nay dẫn ngươi đi sân chơi chơi một chút. Ngô Văn Tuấn cười nói. Đối với Chu Hạo, hắn lại là không để trong lòng. Chu Hạo quá bình thường. Toàn bộ cấp 3 giống Chu Hạo quá nhiều người. Được, Trương Di gật đầu. Hai người cùng một chỗ hướng về nơi xa đi đến, một chỗ vắng vẻ khu vực. Chu Hạo yên lặng đi lại, hắn lấy ra trong túi tượng gỗ, này có tính không là thất tình. Ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu, bất quá đều không có thổ lộ. Sao là thất tình nói chuyện, mà lại ngoại trừ có chút khó chịu bên ngoài, ta cũng không có quá nhiều không bỏ. Ta nên đối Trương Di chỉ là có hảo cảm a. Đây chỉ là đối trong lòng mỹ hảo sự vật một loại hướng tới. Trương Di chỉ là vừa tốt phù hợp trong nội tâm của ta thẩm mỹ quan mà thôi. Chu Hạo trong lòng có rất nhiều phân tạp cảm xúc. Mặc dù như thế, thế nhưng Chu Hạo trong lòng vẫn có chút đắng chát. Đây là hắn mối tình đầu. Đáng tiếc cũng không nói ra miệng. Chính là trực tiếp kết thúc. Hắn đi tới một chỗ ao nước bên cạnh. Xem trong tay tượng gỗ, dùng sức một nắm, liền, này tượng gỗ chính là phân làm mấy khối, trực tiếp phá toái, này tượng gỗ cứng rắn độ cũng không tính quá cao, mà lại Chu Hạo lực lượng đã rất mạnh, cho nên có khả năng bóp nát. Trương Di, ta hiện tại không thích ngươi. Chu Hạo nhẹ nói ra, tượng gỗ mảnh vỡ tiến nhập một chỗ trong nước hồ. Thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới, đem trong lòng của hắn mối tình đầu cũng cho mai táng. Đứng ở nơi này thật lâu, Chu Hạo rời khỏi nơi này, ánh mặt trời ấm áp tản mát tại thân bên trên. Chu Hạo chưa có về nhà, còn tiếp tục tại các nơi dục dịch, liên tục 3 cái tuần lễ học tập. Tinh thần của hắn cũng là một mực ở vào tình trạng khẩn trương. Vừa vặn hiện tại có khả năng thư giãn một tí. Chu Hạo, nơi xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh âm thanh thúy. Sau đó một bóng người nhỏ chạy tới. Đồng Dao, ngươi cũng ở nơi đây. Ngoặc kép, Chu Hạo xem lấy cô bé trước mắt. Chu Hạo, thật là đúng dịp a, ta hôm nay là đi ra dạo chơi, không nghĩ tới gặp ngươi. Đồng Dao hết sức dáng vẻ cao hứng. Nói, nếu không chúng ta cùng một chỗ dạo chơi a? Được, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Hai người cùng đi. Chu Hạo trong lòng kỳ thật đã nhìn ra Đồng Dao một ít chuyện. Bọn hắn tại đầu cấp 2 thời điểm chính là quen biết. Thế nhưng là, Chu Hạo lại là không có nghĩ qua cùng Đồng Dao có cái gì gặp nhau. Hắn đối với Đồng Dao liền giống như là đối đãi một vị so sánh bạn thân. Hắn sẽ không quên có một lần nhìn thấy Đồng Dao, cái kia có chuyến đặc biệt đưa đón, cao cao tại thượng nữ hài, còn có hắn trung học hiệu trưởng đối Đồng Dao phụ thân vô cùng dáng vẻ cung kính. Khi đó Chu Hạo chính là biết giữa bọn hắn có chênh lệch cực lớn. Hắn tự động giữ vững khoảng cách, hắn tâm trí trưởng thành sớm, người nghèo cùng người giàu có chi ở giữa chênh lệch hắn đã sớm hiểu rõ. Bất quá, không biết từ lúc nào bắt đầu, bọn hắn lại thành vì bạn rất thân, mặc dù trường cấp 3 hơn 2 năm cũng không có ở một cái lớp học. Thế nhưng liên hệ nhưng chưa từng có từng đứt đoạn. Đồng Dao nhìn bên cạnh quen thuộc Nam Hải, ánh mắt của nàng lại là có chút hốt hoảng. Nãi nãi, một đạo trên đường nhỏ, một vị nữ hài đang nóng nảy dục dịch. Hô hào cái gì? Nàng đi tới một chỗ khu vực, lại là ngừng lại. Ở phía xa, một vị nam hài tại đỡ lấy một vị lão nhân đi từ từ. Nam hài trên mặt không có cái gì nụ cười, bất quá nhãn thần bên trong nhưng tràn đầy cẩn thận chi sắc. Lo lắng lão nhân ngã sấp xuống. Em bé, ta nghe được tôn nữ của ta gọi ta. Ta liền ở chỗ này chờ một thoáng. Tôn nữ chính là đến. Ngươi nhanh lên về nhà đi. Bằng không thì gia đình muốn lo lắng. Lão nhân ngừng lại, nhìn xem Nam Hải cười nói. Nam Hải nhẹ gật đầu. Quay người chính là nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Lão nhân mỉm cười nhìn về phía hắn. Sau đó bên cạnh nàng một vị nữ hài xuất hiện. Nãi nãi, ngươi hôm nay trở về làm sao muộn như vậy a? Còn có hắn là ai nha? Ngoặc kép, nữ hài đỡ lấy lão nhân nói. Nàng chỉ có thể nhìn thấy Nam Hải bóng lưng. Giao giao, vừa rồi mua thức ăn đi không cẩn thận ngã một phát. Nếu không phải vị này Nam Hải, ta hiện tại cũng không nhất định bò dậy đây. Lão nhân cưng chiều sờ lên nữ hài đầu, nói, xem trên người hắn đồng phục, hẳn là trường học các ngươi, có cơ hội thay nãi nãi tạ ơn hắn. Nãi nãi, ngươi có hay không ngã thương a? Ngoặc kép, nữ hài lập tức quan tâm hỏi. Không có việc gì, lão nhân khoát tay áo nói. Nãi nãi thân thể vẫn khỏe, vậy nhanh lên một chút về nhà đi. Nãi nãi nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, mua thức ăn sự tình nhường bảo mẫu đi làm là được. Cô bé nói, nàng dìu lấy lão nhân, từng bước hướng về trong nhà mình đi đến. Nhưng trong lòng của nàng là tại cảm tạ Nam Hải. Qua một ngày, nữ hài ở trường học quả nhiên thấy được Nam Hải thân ảnh. Nàng suy nghĩ một chút, lại là không có đi chào hỏi. Đằng sau một quãng thời gian, nàng cũng là thường xuyên trong trường học gặp được Nam Hải. Cũng biết Nam Hải đến từ cái nào một cái lớp học. Cảm tạ sự tình một mực bị nàng đặt ở đáy lòng. Cái này khiến nàng đối với Nam Hải cũng là một mực hết sức quan tâm. Chờ đến sau 3 tháng, đầu cấp 2 chia lớp, nàng phát hiện Nam Hải vậy mà cùng nàng là chung lớp cấp. Cảm kích sự tình vẫn cũng không nói ra miệng, bất quá nàng cười hì hì đi đến Nam Hải trước mặt. Nói, ta là Đồng Dao, ngươi tên là gì nha? Ta gọi Chu Hạo. Nam Hải nghi ngờ nhìn nữ hài một cái nói. Trên đường phố, Chu Hạo cùng Đồng Dao tại tùy ý trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên nơi xa phát sinh một chút biến hóa. Đông đảo người quay quanh tại một chỗ khu vực bên trong. Một trận náo động tiếng truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Cùng Đồng Dao cùng một chỗ hướng về nơi xa đi đến. Meo. Ngoặc kép, một tiếng vô cùng bén nhọn thanh âm truyền đến. Sau đó một con chỉ lớn bằng bàn tay mèo rừng nhỏ đang điên cuồng kêu to lấy. Hắn thân thể vừa vặn thẻ đến cống thoát nước khe hở bên trong. Khó mà tránh ra, bất quá, này mèo rừng nhỏ trong mắt nhưng tràn đầy hung quang. Chu Hạo thấy này mèo rừng nhỏ, não bộ vị trí lại truyền tới một trận mỏng manh đâm nhói cảm giác. Đây là chuyện như vậy. Ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, loại đau nhói này hào cảm giống đang nhắc nhở hắn cái này mèo rừng nhỏ đủ để đối với hắn tạo thành nguy hiểm. Đám người tụ tập càng ngày càng nhiều, một chút mới tới người muốn qua cũng là bị trực tiếp cản trở lại. Đừng đi qua, này mèo rừng nhỏ đặc biệt hung, vừa rồi có người đi qua cố gắng cứu nó nhưng lại bị nó móng vuốt kém chút đem trọn bàn tay bẻ vụn. Trong đám người có người nói, Không thể nào, nhỏ như vậy mèo rừng nhỏ có mạnh như vậy lực công kích. Ngoặc kép, một vị thanh niên bồi tiếp bạn gái của mình, giống như muốn tại bạn gái mình trước mặt hiển lộ người yêu của mình tâm. Chuẩn bị đem mèo rừng nhỏ cứu ra, nghe được những người khác lời nói, lại là ngừng cước bộ của mình. Chúng ta cũng không tin, thế nhưng vừa rồi tất cả mọi người gặp được, người kia toàn bộ tay kém chút rơi xuống, bị khẩn cấp mang đến bệnh viện. Một vị lão giả nhìn xem mèo rừng nhỏ, trong mắt còn có một tia sợ hãi. Tình cảnh lúc trước bọn hắn xong nhìn thấy cả rồi. Tại lời nói của ông lão hạ xuống về sau, trong đám người lại là có một vị khuôn mặt kiên nghị nam tử trung niên trực tiếp đi ra. Không để ý những người khác khuyên can, đi tới mèo rừng nhỏ trước mặt. Mèo, ngoặc kép, bén nhọn, thanh âm chói tai vang lên. Mèo rừng nhỏ huy động trong tay lợi chảo, mong muốn đem trước mắt cố gắng tiếp cận nó người loại bắt thành phấn vụn. Nam tử trung niên tay phải tới gần thời điểm, tốc độ bỗng nhiên biến đến vô cùng kinh người, trực tiếp bắt lấy mèo rừng nhỏ đầu. Sau đó, lại có một vị nam tử trung niên đi ra, trong tay còn có tương ứng công cụ, đem kẹp lại mèo rừng nhỏ cống thoát nước khe hở địa phương cắt đứt. Sau đó hai người chính là mang theo mèo rừng nhỏ cấp tốc rời đi. Toàn bộ quá trình tiếp tục chỉ có mười mấy giây. Vừa rồi gợn sóng là ngoặc kép, lúc này Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu lại là lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Vừa rồi hắn cảm nhận được một tia gợn sóng, đó là trong thân thể của hắn hấp thu kỳ dị điểm sáng gợn sóng. Chu Hạo hiện tại mỗi ngày đều là hấp thu hai lần. Đối với cái này rất quen thuộc, hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có phán đoán sai. Cái thế giới này còn có những người khác đạt được giống màu đỏ tinh thạch vật phẩm, mà lại có khả năng khống chế này chút kỳ dị điểm sáng. Ngoặc kép, Chu Hạo chấn động trong lòng, hắn chỉ có thể hấp thu những cái kia kỳ dị điểm sáng. Cảm nhận được thân thể không ngừng mạnh lên, thế nhưng trừ cái đó ra, hắn cũng không biết bất luận cái gì phương pháp vận dụng. Hắn hết sức khẳng định vừa mới xuất hiện hai người tuyệt đối có khả năng hấp thu trong không khí kỳ dị điểm sáng, mà lại so hắn nắm giữ khả năng càng mạnh một chút. Lần trước lưu tinh trụy lạc chính là xuất hiện một chút màu đỏ tinh thạch, chẳng lẽ tại địa phương khác cũng xuất hiện màu đỏ tinh thạch? Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nói, hắn tại cảm nhận được màu đỏ tinh thạch kỳ dị đằng sau, cũng đem chính mình sở tại khu vực bốn phía thăm dò một lần, nhưng lại không có cái gì phát hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.